Thiếp thân đặc công, chương 603, sỉ nhục cửu gia, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên hoàn toàn không nhìn cửu gia, nhìn về phía hắn cái kia song gần như muốn nếu phun ra lửa hai mắt đi lên trước, sau đó đã nhẹ nhàng cười nói. Ai nha A Quân, đây chính là ngươi không đúng, cửu gia nói như thế nào cũng là thành phố Thiên Hải hoàng đế không có phải. Đặt ở cổ đại, ngươi như vậy dùng súng chỉ vào hoàng đế đây chính là mất đầu đắc tội a. Ôi chao, ta muốn là ngươi, thay vì dùng súng chỉ vào hắn còn không bằng đi lên thưởng cho hắn mấy bàn tay tới thật sự. Hầu Quân nghe vậy bước nhỏ là ngẩn ra, rồi sau đó đã hiểu ý cười một tiếng, của mình cái này Phương ca quả thật là cực phẩm a, cũng lúc này còn nữa tâm tư nói đùa. Một bên Trương lão bản âm trầm cười cười, nói. Phương lão đệ nói rất đúng, đối với chúng ta không thể bao biện làm thay a, có phải là mang cơ hội để lại cho lão đệ ngươi sao? Cửu gia trên khuôn mặt lúc xanh lúc trắng lên, trong lòng tức giận vô cùng, hắn tung hoành thành phố Thiên Hải nhiều năm, đến lúc nào đã bị Từ vì vậy sỉ nhục. Lúc này cửu gia trong lòng giận dữ, lớn tiếng nói. Phương Dật Thiên, chào lớn lá gan, ngươi. Phập, một tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, đột ngột làm cho gián đoạn cửu gia cái kia trương mặt tái nhợt thượng cũng nhiều năm người đỏ tươi đích ngón tay ấn. Cửu gia trong lòng lại càng giận dữ, dương mắt nhìn lại là thấy Phương Dật Thiên lắc lắc tay thật giống như rất cảm thấy đau bộ dạng, hắn nhíu mày, nói. Lão gia hỏa này khuôn mặt da dày rất, một tát này đi xuống ngay cả ta tay cũng đau. Ai, lão Trương, ngươi người này không hiền hậu a, mang chịu khổ không lấy lòng việc làm tựu lại giao cho ta. Trương lão bản ở bên là vỗ tay cười hắc hắc nói. Hắn ra mặt dày không dễ làm, đưa vẻ ra bác trở lại, bản thân ta là muốn nhìn còn dày hơn không dày. Người, các ngươi, cửu gia đang muốn nói gì, có thể lời còn chưa dứt lại là phập. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nhìn cửu gia, nhún vai, nói. Thì ra là vẽ mặt cảm thấy là như vậy thoải mái a, ta còn thật là càng đánh càng dũng cảm. Ôi chao, cửu gia, làm sao ngươi sẽ làm cho ta không cẩn thận tựu lại nhuộm lên loại này đánh người mặt là không lương ham mê đây. Cửu gia hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, khuôn mặt đã là sưng đỏ không dứt, hắn phế cũng phải tức điên, tức giận nói. Phương Dật Thiên, ta quyết không lại tha cho ngươi. Ngươi dẫn người minh mục trương đảm xông vào biệt thự của ta, vừa giết nhiều người như vậy, ngươi hay là nhìn quốc gia luật pháp cùng pháp chế nhiều không để ý sao? Phanh, lần này Phương Dật Thiên không có phải dùng bàn tay, mà là một quyền hung hăng oanh ở tại cửu gia trên mặt trên, chỉ đem cửu gia lỗ mũi, khóe miệng cũng trào ra nhè nhẹ máu tươi. Ta nói lão bà của ngươi, con mẹ nó, ngươi thân là thành phố Thiên Hải là địa hạ hoàng đế, nói trắng ra là thành phố Thiên Hải xã hội đen tổng bầu cầm, ngươi một hỗn màu đen lại theo đem cái gì quốc gia pháp lý. Các ngươi tự vấn lòng, ngươi đoạn đường này đi tới dưới chân thải bao nhiêu người hài cốt. Hai tay của ngươi lây dính nhiều máu tươi. Bất quá lão tử cũng không phải là người tốt lành gì, cho giống nhau, hai tay cũng là dính đầy máu tươi, cho nên ngươi đang ở đây trước mặt của ta cũng đừng có nói chuyện gì luật pháp quốc gia. 50 bước cười 100 bước chuyện, ngươi cửu gia thông minh cả đời cũng tốt ý tứ mở được rồi khẩu. Phương Dật Thiên lạnh lùng nói. Ngươi, cửu gia giọng nói khựng. Góc truyện audio.com, lại, lạnh lùng nói, ngươi nói ta giết người, như vậy ngươi có chứng cớ phải không? Ngược lại là ngươi, mang dùng súng xông vào ta địa chỉ, lớn giết tư phương, đây chính là chứng cớ vô cùng xác thực. Khách ý của ngươi là lập tức sẽ công an tới đây bắt ta phải không? Ai, cửu gia a cửu gia, ngươi thông minh như vậy thế nào bây giờ còn không muốn biết rõ. Ngươi cũng không muốn ta lớn như thế dao động xếp đặt giết đi vào, xông ra động tĩnh lớn như vậy vì sao bây giờ còn không thấy có công an đi tới đây? Phương Dật Thiên cười lạnh nói. Cửu gia sắc mặt ngẩn ra, trên khuôn mặt trở nên xanh mét không dứt, trong mắt tinh quang chợt lóe, rồi sau đó đã rát vừa nói. Ngươi, ý của ngươi là lần này hành động công an cũng đã tham dự. Thành phố Thiên Hải công an cho phép các ngươi làm như vậy. Ngươi cuối cùng là thông suốt, ngươi không thấy được chúng ta sử dụng súng cũng là công an cung cấp sao? Đúng vậy, cái thanh này vi hướng, cái đó 5-4 kiểu súng lục. Phương Dật Thiên cười, rồi sau đó đã nói, cửu gia, ngươi cùng thành phố Thiên Hải thị trưởng Dương Hùng cấu kết cùng nhau, kiểm soát cả thành phố Thiên Hải, lại càng cấu kết Dương Hùng kiếm được không ít đồng tiền mờ ám, cái đó, công an đã sớm điều tra rõ, ngươi bây giờ còn không nhận tội. Cửu gia trong lòng ngẩn ra, bất quá hắn cũng là cáo già hồ ly, nghe vậy hắn hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ta cửu gia quy củ việc buôn bán, tại sao cùng Dương thị trưởng cấu kết nói đến? Các ngươi nắm giữ chứng cớ. Vô lý, ta dưới danh nghĩa sản nghiệp cũng là hợp lý hợp pháp, các ngươi vừa nắm giữ chứng cớ gì? Xương quá cứng rắn a, cũng không biết là ngươi xương hay là quả đấm của ta. Phương Dật Thiên cả người lẫn vật vô hại cười, rồi sau đó lại là một quyền oanh ở tại Cửu Gia ngực bụng trên. Cửu Gia một tiếng kêu nghẹn, cả người chống đỡ không nổi nằm vật xuống ở trên mặt đất từng ngụm thở hào hển, trên khuôn mặt thần sắc quả thực là dữ tợn cực kỳ, trong mắt chớp động tức giận cừu hận hỏa diễm, vì vậy xúc phạm hắn hay là bình sanh lần đầu tiên gặp gỡ đến. Hắn đã thành thói quen cao cao tại thượng, đã thành thói quen hô phong hoán vũ, đã thói quen đinh người khác đối với hắn ăn nói khép nép tương tự tối nay vì vậy mặc cho người định đoạt sỉ nhục hay là lần đầu tiên gặp gỡ, phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Phương Dật Thiên, đừng tưởng rằng ngươi bắt được là ta thắng lợi, ngươi vô bằng vô cớ xông tới, ngươi sẽ chờ luật pháp chế tài. Cửu Gia giống giận nói. Phải, Phương Dật Thiên cười nhạt nhéo nổi lên Cửu Gia cổ áo, nói, nghe nói Cửu Gia bên trong phòng ngủ có một thầm phòng, thầm trong phòng bày ra một tủ sắt. Cửu Gia chuyện mình đến tận đây, sao không biết điều một chút đem điều này tủ sắt giao ra đây đây. Cửu Gia nghe vậy sau đó vẻ sưng khuôn mặt thượng nhịn không được hiện lên một tia vẻ sợ hãi, bất quá rất nhanh sắc mặt hắn sau đó khôi phục như thường, hắn lạnh lùng nói. Cái gì thầm phòng, cái gì tủ sắt ta không biết ngươi đang ở đây nói gì. Phi, hầu quân hướng phía Cửu Gia hung hăng hứa khẩu cục đàm, nói, Phương ca cái này lão già kia không dùng cứng là không công khai a, đối đãi hung hăng hành hạ hắn một phen nhìn cãi lại không mạnh miệng. Phương Dật Thiên cười cười, trong lòng biết đối phó Cửu Gia loại kinh nghiệm này một chút cũng không có mấy lần kích thước phong ba là lão hồ ly mà nói muốn cho hắn khuất. Góc truyện audio.com, phục tự nhiên không thể dựa vào vũ lực mà là cần nhờ tâm lý chiến. A quân A tất cả mọi người là người văn minh tại sao có thể dùng cái loại này máu tanh đích thủ đoạn đây? Hơn nữa, vô oan giá hỏa cũng không phải là ta nhất quán tới tác phong A. Phương Dật Thiên nói đã hướng phía Cửu Gia cười cười, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Không biết thế nào, nhìn Phương Dật Thiên trên khuôn mặt bôi nụ cười Cửu Gia nhưng trong lòng là nhịn không được nổi lên một tia lạnh lẽo, có loại khắp cả người phát rét cảm thấy. Hắn có một thủ hạ gọi độc xà, bây giờ đã là con rắn chết khi hắn xem ra trước mắt cái này Phương Dật Thiên quả thực là so sánh với độc xà còn muốn kịch độc gấp trăm lần, còn muốn kinh khủng nghìn lần. Trong lòng hắn đột nhiên nhịn không được hối hận lên, ban đầu ngàn không nên vạn không nên chủ động đi đến trêu chọc Phương Dật Thiên cái này cao thâm khó lường và kinh khủng cực kỳ đối thủ. Đáng tiếc bây giờ hết thảy đã là không còn kịp nữa. Cách chương.